Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391, chương 393, nguyên nhân cái chết. Nhìn trước mắt bị Chi Chu Võng quấn chặt lấy Trương Thải Y, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Bà cô nhỏ, người nếu là sợ hãi cũng không cần tiến đến. Sự tình còn chưa làm đâu. Không ngừng thét chói tai không biết đường còn cho là mình đem ngươi làm sao đây. Đốt, đồng tiểu thuyết, huyền nguyên lai là Trương Thải Y lúc đi vào. Không cẩn thận trên đầu phủ lên Chi Chu Võng. Nàng vốn là tâm hỏng sợ hãi. Giờ phút này càng là dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Thải Y muội muội, đang mạo muội hỏi một lần. Ngươi xác định ngươi là đến giúp đỡ. Trương Thải Y nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc. Tự nhiên là biết mình vừa tài xấu mặt. Giờ phút này nắm kéo trên đầu Chi Chu Võng. Khó được gặp hắn xấu hổ thuyết đường, vốn là muốn đến bảo hộ ngươi. Chỉ là phát sinh một điểm chút xíu ngoài ý muốn, một điểm chút xíu ngoài ý muốn. Cái này căn bản là rất bất cẩn bên ngoài có được hay không? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người tiếp tục thiết lập chính sự đến. Cái này trong nghĩa trang phòng nội không gian cũng không nhỏ. Ở chính diện trên tường dán một tờ giấy vàng. Phía trên cũng không biết dùng chu sa vẽ là chút cái gì. Trong phòng trưng bày 10 cái dùng mộc đầu đánh chế phản. Mấy cái này phản thả chỉnh chỉnh tề tề. Tại dạng này hoàn cảnh dưới nhìn nói không nên lời quỷ dị. Mà tại có mấy chương tấm trên giường thì là che kín mấy khối vải trắng. Xem ra tại vải trắng dưới là đã chết người. Hắn cố nén trong dạ dày cuồn cuộn. Nhấc lên đèn lồng chậm rãi hướng đi gần nhất một cái giường tấm phía trên. Đưa tay xốc lên xem xét. Chỉ gặp một người nam tử mọc ra miệng rộng. Hai mắt nhô lên. Sắc mặt thì là hắc thanh chi sắc. Xem ra đã chết đi đã lâu. Quẹ, tại bên cạnh hắn Trương Thải Y chỉ là ngẩng đầu hơi đánh giá. Lúc này ở một bên nôn ra một trận. Lý Mộc Nhiên cũng là cảm thấy mình trong dạ dày nước chua tựa hồ tại sôi trào toán loạn lấy. Người nếu là thực sự nhịn không được liền đi ra bên ngoài chờ xem, cũng không phải Lý Mộc Nhiên. Tận lực đuổi Trương Thải Y. Chỉ là trước mắt mấy cái này tình huống hắn thấy đã là tương xứng làm cho người buồn nôn. Mà Trương Thải Y còn ở bên cạnh trợ trận. Như là tiếp tục như vậy. Xốc lên cái thứ hai thời điểm đoán chừng chính mình cũng là chịu không được. Trương Thải Y nghe hắn lời nói. Hướng phía ngoài cửa xem xét. Một mảnh đen kịt. Nhớ tới vừa tài vào cửa lúc nhìn thấy lão thụ. Lay động ghế dựa. Lúc này lắc đầu đường không. Ta lát nữa liền không nhìn. Nói xong, ta đến bảo hộ ngươi, nhìn lấy hắn cường tráng chính định thần tình. Lý Mộc Nhiên cũng không biết nên làm sao thuyết, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tiếp tục hướng phía kế tiếp thi thể đi đến. Xốc lên xem xét, cũng không phải, rơi vào đường cùng, chỉ phải tiếp tục tìm kiếm. Về phần Trương Thải Y thì là theo sát phía sau hắn. Liền đầu cũng là không nhấc lên nổi, làm sao, một mực nhắm hai mắt Trương Thải Y một chút đâm vào. Lý Mộc Nhiên trên thân, đột nhiên mở miệng hỏi đường, cũng là hắn. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt bờ môi đỏ bừng, hai mắt bạo khởi nhưng lại đục không chịu nổi Ngô Lương. Ánh mắt có chút lạnh lùng thiết nói. Trương Thải Y lấy nghe xong chậm rãi thò đầu ra, đập vào mi mắt là lộn xộn tóc cùng một chi hoa hồng. Đây là Ngô Lương đặc thù cách ăn mặc. Nàng tự nhiên là biết rõ nói. Chỉ là đang muốn nhìn xuống lúc. Mãnh địa cảm thấy có chút không đúng. Định nhãn nhìn một cái. Chỉ gặp Lý Mộc Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy chính mình. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Mộc Nhiên nghe hắn hỏi thăm. Ngữ khí cùng mắt thần đồng dạng băng lãnh đường ta muốn giết ngươi. Cái gì? Trương Thải Y nghe xong tại tưởng tượng cái này cảnh vật chung quanh chỉ cho là hắn bị kia cái gì. Phụ thân, thân thể không nhịn được run lên. Sau đó vội vàng hướng lui lại nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây, đùa ngươi chơi đâu. Đột nhiên Lý Mộc Nhiên sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường. Vừa tài hắn cũng là tâm huyết dâng trào muốn dọa một chút Trương Thải Y. Chỉ là không nghĩ tới cái sau đảm lượng nhỏ như vậy. Vì ngăn ngừa lần nữa bị chính mình dọa ngất quá khứ, hắn vẫn là kịp thời thu tay lại. Ngươi, tốt, khác ngươi, cầm đèn lồng, nhìn trước mắt thi thể. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là run rẩy vô cùng. Nhìn thấy người chết không sợ. Hắn làm không được. Kỳ thực hắn giờ phút này trong lòng so với Trương Thải Y đoán chừng cũng liền tốt một chút như vậy. Nhưng là Trình Thiên còn tại trong lao thụ ngục tai ương. Song Nhi cũng là bị bệnh. Về phần mình cha vợ xem ra cũng là chẳng tốt đẹp gì. Mà chính mình làm Trình ra con rể. Một số thời khắc, chính mình không đi làm. Ai còn có thể làm? Tại Trương Thải Y lúc thì trắng trong mắt hắn đem đèn lồng đưa qua qua. Sau đó chậm rãi kéo ra Ngô Lương quần áo trên người. Nhìn lấy này tiết ra thịt trắng. Hắn thầm nghĩ, liền cong người túi ra. Dài tại dạng này trên thân người. Đáng tiếc, lắc đầu về sau, nương theo lấy quần áo kéo ra. Nơi ngực một đường nhìn thấy mà giật mình vết đao. Nhìn người có chút sấm hoảng. Dù sao Ngô Lương đã không chết Thiếu Thiên, mà vết thương này lại một mực bị quấn tại trong quần áo. Mặc dù thuyết không phải giữa hè, nhưng là này lật lên thịt son, lại là sớm đã hong gió. Liên tiếp thi thể, trực tiếp nhân tâm cơ sở. Đây là, dù sao Trương Thải Y cùng Ngô Lương còn có chút quen thuộc. Vì vậy đối với Ngô Lương thi thể nàng ngược lại là không có như vậy sinh bệnh. Nhìn qua Ngô Lương ở ngực dao găm vết thương. Nàng không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi một câu. Đây mới là Ngô Lương tử nguyên nhân, nói. Để lên trường kiếm trong tay của chính mình mãnh địa theo vết thương trực tiếp đâm xuống. Trường kiếm một chút xuyên qua Ngô Lương thi thể. Người đang làm cái gì? Trương Thải Y không hiểu hắn tại sao phải hủy diệt thi thể này. Lúc này chất vấn nói. Đã phát hiện tránh thức nguyên nhân cái chết. Vậy chúng ta bởi vì nên nhanh chóng báo cáo thái thủ đại nhân. Trình Thiên là vô tội. Ngươi làm như vậy không phải hại Trình Thiên sao? Hắn làm như vậy tự nhiên là có làm như vậy nguyên nhân. Nghe Trương Thải Y chất vấn. Hắn mảy may không tuân theo ngược lại đem trường kiếm trong tay tiếp tục quấy. Chậm rãi theo hắn động tác càng lúc càng lớn. Ngô Lương vết thương triệt để bị đẩy ra. Không cần quấy. Lý Cửu ngươi đến tột cùng là có ý gì? Người thường nói ngực to mà không có não. Lý Mộc Nhiên nghẹn liếc một chút Trương Thải Y này bằng phẳng bộ ngực. Lắc đầu, tâm đạo, xem ra cổ nhân cũng có chút nhìn lầm thời điểm. Vô luận ngực lớn vẫn là ngực nhỏ. Cái này nữ nhân đều là vô não a. Có lẽ là cảm nhận được Lý Mộc Nhiên ánh mắt. Trương Thải Y gấp vội vàng che chính mình bộ ngực sau đó thuyết đường, ngươi lần này chảy vô lại. Nhìn cái gì đấy? Nhìn xem cái này Ngô Lương bình. Vẫn là ngươi trước ngực bình, nói xong mãnh địa rút ra trường kiếm. Nhìn lại, Trương Thải Y nghe xong đang muốn phát nộ. Gặp hắn ánh mắt chăm chú nhìn miệng vết thương. Không khỏi cũng là nhìn lại. Chỉ gặp vết thương ở ngực đã toàn bộ hắc. Thậm chí hắc có chút đỏ bừng. Tự nhiên Lý Mộc Nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt hết thảy. Ngay sau đó túm lấy Trương Thải Y trong tay đèn lồng. Đối Ngô Lương trên mặt đánh. Này trong miệng hết thảy nhìn rõ ràng. Đầu lưỡi mặc dù nhưng đã không có bình thường hồng sắc. Thậm chí có chút tối hồng. Thế nhưng là cùng lồng ngực kia vết thương so ra lại là cái một trời một vực. Xem ra, cái này giết Ngô Lương người nhọc lòng a. Ngoặc kép chấm chấm, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.